Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, giao dịch đã định. Xem bộ dáng là đã làm tốt giác ngộ đâu. Rất tốt, ta thích có giác ngộ người. Fenki vỗ tay một cái, đưa tay một túm, một cái vô căn cứ lơ lửng giữa không trung kỳ lạ hình dáng trang sức cứ như vậy hiện lên ở trước mắt. Ma thuật sư bản thân ước thúc chú Văn biết a, cái này thuộc về thăng cấp khoản, đã bao hàm từ tinh thần thăm dò đến bản thân ước thúc ở bên trong đủ loại chi tiết. Nếu như trái với lời nói, ngươi sẽ không muốn biết đến. Nghe Fenki nói như vậy, Shinji âm thầm gật đầu. Phổ thông ma thuật sư bản thân ước thúc chú Văn sẽ cùng ma thuật đường về kết nối. Đơn giản tới nói chính là một khi trái với liền sẽ mất đi thân là ma thuật sư tư cách. Dù là đối phương không thay đổi, cũng giống vậy mang theo rất lớn hiệu lực. Mà mấu chốt nhất là, loại này chú Văn đặc điểm là bản thân ước thúc. Nói cách khác, là lấy chính ngươi lực lượng để ước thúc ngươi. So với ngoại lực tới nói, càng thêm khó mà khứ trừ. Bất quá Shinji này đã làm xong phương diện này chuẩn bị tâm lý. Ngược lại là không có cái gì kháng cự. Vươn tay, để Fenyuki hoàn thành chú Văn trích ngừa. Nương theo lấy cái kia phảng phất lệnh chú hình dáng trang sức dung nhập thân thể của mình. Mato Shinji rõ ràng chính mình đã không có đường lui. Nhìn thấy Shinji tiếp nhận thiên linh căn, Fenyuki cũng là mỉm cười. Đồng thời liên hệ người chết ý chí nói, có biện pháp mang theo luân hồi giả tiến vào tự chọn vị diện sao? Tôn kính người ngụy trang Fenyuki, ngài có thể lấy luân hồi giả thân phận cùng luân hồi giả tổ đội. Cũng thông qua người chết ý chí chọn lựa vị diện tiến vào xếp hàng chương trình. Bởi vì ngài có được S cấp đánh giá, có thể đang chọn lựa vị diện sau trực tiếp lựa chọn đặc biệt luân hồi giả. Tại đối phương lựa chọn xuyên qua lúc, trực tiếp kéo vào thế giới đấy tiệc tùng chương trình. Xin chú ý, mang luân hồi giả tiến vào vị diện về sau, hành động của ngài sẽ bị vương giả ý chí tiến hành cho điểm. Nếu như trách hướng loạn nhập người chức trách, ngài đánh giá có thể sẽ bị giảm xuống. Ồ, sao ta tưởng tượng bên trong càng có thao tác tính nha? Fenyuki lộ ra một cái hồ ly dáng tươi cười, liền quay đầu nói, tốt rồi, song phương tín nhiệm cơ sở hoàn thành, tiếp xuống chúng ta liền đến nói chuyện hợp tác đi. Fenyuki trạng thái hoán đổi nhanh như vậy, đến mức Shinji đều không có kịp phản ứng, hơi ngây ra một lúc, hắn mới dạ hai tiếng về sau, nhẹ gật đầu, ta hiện tại trình độ. Một ít truyền thuyết cấp siêu cấp hệ vị diện còn vào không được. Cho nên ta đại khái liệt một cái tờ đơn. Tỉ như, hắc khoa kỹ thời đại kẻ thì thầm. Nhật Bản cách mạng hắc sắc kỵ sĩ đoàn. Không cần nói, liền cái này Nhật Bản cách mạng thế giới. Fenyuki trực tiếp đánh gãy còn chuẩn bị nói tiếp Shinji. Hắn nguyên bản liền định lựa chọn một cái avatar. The Matrix hoặc là Sword Art Online thế giới như vậy hoàn thành ý thức thượng truyền cùng download. Kỹ thuật, bây giờ đối phương đã đưa ra Lelouch cái này tuyển hạng. Vậy dĩ nhiên là thích hợp nhất. A, đại lão là muốn cái kia cái Zeus. Shinji hỏi ra lời liền hối hận. Chính mình miệng tiện cái cọng lông A. Ngươi coi như là tốt như vậy. Fenyuki không quan trọng khoát khoát tay. Tới thế giới ta sẽ đem ngươi kéo vào đi. Bất quá ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Làm loạn nhập người, kéo luân hồi giả không phải là không có đại giới. Dù sao sứ mạng của chúng ta là giết chết luân hồi giả. Kéo ngươi một cái, nhất định phải có càng nhiều. Hoặc là ưu tú hơn luân hồi giả cho ngươi đệm lưng. Chờ giá trao đổi sao? Mato Shinji nhẹ gật đầu. Nếu như nói loạn nhập người công việc là giết luân hồi giả. Như vậy hắn mang chính mình tiến vào trong cũng để cho mình đạt được cường hóa. Giống như là kim khố trông coi không ngừng không có bắt trộm. Ngược lại thả một cái tặc tiến vào trong lớn trộm đặc biệt trộm. nếu như muốn thoát khỏi không làm tròn trách nhiệm mũ, tự nhiên muốn đồng thời bắt lấy càng nhiều tặc. Dạng này liền có thể nói là tặc nhiều lắm, không có bắt tới, nhưng đây vẫn chỉ là giảm bớt chịu tội. Nếu như muốn biến mất cái này việc xấu, tốt nhất chính là để bắt lấy tặc bên trong lẫn vào một cái thế giới nghe tiếng đạo tặc. Cứ như vậy, liền không ai sẽ quan tâm cái kia nho nhỏ mất trộm. Bởi vì bắt lấy cái này tặc so vứt bỏ chút đồ vật kia tới nói giá trị cao hơn. Cho nên, ngươi dự định để cho ta làm nội ứng. Không không không, vậy liền quá lãng phí. Nhân viên nghiên cứu khoa học phải đặt ở chính xác vị trí. Đi làm tử sĩ sống kia là nhược trí mới có thể làm ra ý nghĩ. Ta chỉ là nói cho ngươi, vì chọn lựa thích hợp tiến vào nhân viên, ngươi tốt nhất trước không muốn lựa chọn xuyên qua. Chờ ta thông chi, Fenuki buông buông tay, dù sao muốn chống đỡ quá ngươi một cái tân nhân vương cấp bậc đại giới. Ít nhất phải là loại kia thiên chi kiêu tử mới được. Ngươi bên kia có cái gì bị tuyển điều mục? Shinji nghe vậy, sắc mặt thoáng có chút biến hóa. Đây là một cái bài trừ đối lập cơ hội tốt. Nhưng cùng lúc, nếu như lựa chọn đối tượng không đủ tư cách hoặc là vượt chỉ tiêu, rất có thể sẽ dẫn đến chính mình tại trong lòng đối phương đánh giá giảm xuống. Mấy năm này thanh danh lên cao luân hồi giả không nhiều. Bình dân hệ cơ bản không có ra mặt, ngược lại là nguyên sinh hệ. Chỉ sơ đại luân hồi giả, cũng chính là trực tiếp từ hủy diệt vị diện giáng lâm luân hồi giả. Cùng hào phú cao thủ không ít, chỉ là muốn được xưng tụng thiên chi kiêu tử, cũng liền hai người mà thôi. Shinji suy nghĩ một chút chính mình cái này cùng nhau đi tới kinh lịch. Muốn so với mình tỷ trọng còn lớn hơn, chỉ sợ cũng chính là hai người kia đi. Ồ, nói một chút. Fenki nghe vậy hứng thú, cười tủm tỉm nhìn xem Shinji. Hắn rất muốn biết, tên kia đến tột cùng có hay không tại danh sách này bên trong. Đầu tiên là nguyên sinh hệ mấy năm gần đây tân nhân vương, ưng. Hẳn là đến từ nhẫn thôn đại chiến hệ liệt kịch bản luân hồi già. Thiên phú dị bẩm, phát hiện nhân thể luyện thành phục hoạt thuật tình báo. Căn cứ một ít cùng nàng phát tích lúc cùng phê luân hồi giả xưng, nàng khả năng nắm giữ tu chân hệ năng lực, bất quá người này có chút bá đạo, cùng nàng cùng được chuẩn tiến vào vị diện luân hồi giả. Chỉ cần không tổ đội đều sẽ đoàn diệt, đặc biệt là nàng tham dự tấn cấp vị diện, nghe nói có thể còn sống sót một cái tay liền có thể đếm đi qua. Sau đó là hào phú xuất thân. Kiếm nhất, hắn xuất thân kiếm các, nghe nói tại hắn vẫn là phổ thông cấp luân hồi giả thời điểm đã từng, vừa vặn, đụng phải một cái. Gần như hủy diệt vị diện, mặc dù không biết hắn đến cùng dùng phá hư vị diện ban thưởng đổi cái gì. Nhưng là từ vậy sau này, thực lực của hắn liền lấy quả cầu tuyết phương thức tăng trưởng. Mặc dù bây giờ vẫn là thâm niên cấp, nhưng là nghe nói đã có thể treo lên đánh phổ thông tinh nhuệ luân hồi già. Thật chỉ có hai cái. Này, Fenki nhíu lông mày, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Shinji. Bị cái ánh mắt này nhìn run rẩy, Shinji vội vàng nói. Không phải ta khoe khoang, muốn ta leo đến thâm niên cấp bất quá mới bỏ ra thời gian mấy năm. Hơn nữa còn tự mình khai phát chuyên môn năng lực. Toàn bộ luân hồi giả vòng tròn mạnh hơn ta thật không nhiều. Mặc dù có thể có chút người ẩn tàng tương đối tốt, nhưng là nổi danh bên trong, liền hai người này, đương nhiên, ta chỉ là cùng thời kỳ. Nếu như những cái kia sớm hơn một chút tiền bối, ngược lại là có không ít cường giả. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại chí ít cũng là tinh nhuệ, thậm chí là phong hào cấp bậc cường giả. Cùng ta căn bản không được chia một cái kịch bản a. Nói cũng đúng, Fenki nhẹ gật đầu, xem như công nhận lối nói của hắn. Dù sao luân hồi giả cơ số mặc dù lớn, nhưng cũng không có lớn đến vô cùng vô tận trình độ đi. Lớn như vậy, Omega vị diện, luân hồi giả khu cư trú cũng liền cái kia mấy chục tòa có thể so với quốc gia thành phố mà thôi. Cho dù là địa cầu, hàng năm đản sinh thiên tài lại có bao nhiêu? Dù là luân hồi giả số lượng là người địa cầu mấy lần, mấy chục lần, lại có thể có mấy cái thiên tài. Tán dương một người thiên phú, bình thường sẽ dùng 10 năm vừa gặp, 100 năm vừa gặp đi hình dung, mà những thiên tài này có thể trưởng thành, lại có bao nhiêu? Đặc biệt là Fenuki muốn tìm, vẫn là cực hạn tại một cái khu trong phòng, còn không có triệt để trưởng thành thiên tài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?